Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122 khen thưởng cùng dò hỏi 2. Chương 122 khen thưởng cùng dò hỏi 2. Trò chơi nội dung lựa chọn không phải dựa người chơi chính mình. Đĩa quay hoặc là rút thăm tới quyết định. Thoạt nhìn ở tiến vào cái này bạch phòng lúc sau liền sẽ tự động định ra, như vậy hiện tại Diệp Không Thanh bên kia khẳng định cũng đã xác định trò chơi nội dung, người chơi không có quyền biết được người chơi khác trò chơi. Hệ thống ngữ điệu không hề phập phồng, có vẻ lạnh băng vô tình, kia không bằng chúng ta tới tâm sự. Như thế nào làm Diệp Không Thanh về sau có thể vẫn luôn cùng ta tiến vào cùng cái trò chơi đâu? Hạ Tịch cũng không bắt buộc, biết nghe lời phải tiếp tục đổi góc độ tới nói cái này đề tài, nàng thực coi trọng Diệp Không Thanh. Cái này bảo tiêu kiêm huấn luyện viên, Diệp Không Thanh là cái nghiêm túc phụ trách nam nhân. Bất luận là làm nàng huấn luyện viên, vẫn là đương nàng bảo tiêu, đều phi thường kính chức kính trách, ở trước trong trò chơi sau 20 mấy thiên. Bởi vì đã không có vô thủ lĩnh uy hiếp, Diệp Không Thanh chủ động đưa ra muốn nàng tiếp tục huấn luyện thể năng. Cũng chế định kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch biểu, tuy rằng phần sau đoạn thời gian nàng cảm giác chính mình so đối phó vô thủ lĩnh thời điểm quá đến còn muốn mệt. Nhưng hiện tại nàng đã có thể cảm giác được chính mình tinh khí thần so trước kia hảo rất nhiều. Lực lượng thượng cũng so trước kia cường một ít, như vậy phụ trách huấn luyện viên lại lớn lên như vậy đẹp, nàng đương nhiên phải nghĩ biện pháp lưu tại bên người, cho nên có thể tìm được không biện pháp đề cao nàng cùng Diệp Không Thanh tiến vào cùng cái trò chơi xác suất là tốt nhất. Hạ Tịch đợi một hồi lâu, hệ thống đều không có ra tiếng, ta nói, ngươi luôn không hé răng là chết máy sao? Hạ Tịch khuỷu tay đặt ở chính mình đầu gối, dùng tay chống cằm, thoạt nhìn cũng không nóng nảy, người chơi nếu không có mặt khác sự tình, có thể trực tiếp tiến vào sau trò chơi. Hệ thống hiển nhiên là không nghĩ trả lời Hạ Tịch vấn đề, lại cảm thấy Hạ Tịch lời nói quá nhiều, ý đồ đuổi người, 30 phút không có quá khứ ta sẽ không đi. Hạ Tịch nở nụ cười, ngươi có bản lĩnh trực tiếp đem ta đá đi ra ngoài a? Xem ra ngươi là đá không được đâu. Hạ Tịch cười đến tùy ý trương dương, ngươi xem, tuy rằng ngươi là hệ thống, nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm. Đã giả thiết tốt cơ sở quy tắc, liền tính là ngươi cũng không thể tùy ý sửa đổi đâu. Minh Hương cùng Minh Vũ kia hai huynh muội thoạt nhìn nhưng không giống như là ngẫu nhiên mới có thể ở trong trò chơi đụng tới bộ dáng. Hạ Tịch tiếp tục nguyên lai đề tài, đừng cùng ta nói là trùng hợp, ta nhưng không tin a, nàng phía trước có thử quá Minh Hương, nghe tới kia hai huynh muội là rất ít sẽ tách ra ở hai cái bất đồng trong trò chơi, dựa theo tỷ lệ tới nói, không tương ngộ khả năng tính càng cao, tương ngộ tỷ lệ thật sự quá thấp, cho nên nàng cho rằng nhất định có thể gia tăng hai người tiến vào cùng cái trò chơi xác suất đồ vật, nhưng là nàng ở Thương Thành cũng không có nhìn đến tương quan đạo cụ, cho nên này lại là nàng cái này tân nhân người chơi còn không có đề cập đến đồ vật. Tựa như cái kia xếp gỗ mảnh nhỏ giống nhau, nàng liền nghĩ sáo sáo hệ thống nói, người chơi trước mắt không có quyền biết được. Nói như vậy, thật sự có thể cho ta cùng Diệp Không Thanh tiến vào cùng cái trò chơi đồ vật. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, lộ ra vui vẻ thần sắc. Hành đi, người không nói ta cũng trong lòng hiểu rõ. Hạ Tịch vẫy vẫy tay, biết không khả năng từ hệ thống trong miệng lại bộ ra càng nhiều tin tức, cho nên nàng không có lại truy vấn, bất quá, nếu nói nàng trước mắt không có quyền biết được, đó chính là muốn đạt thành điều kiện gì lúc sau liền có thể biết được, dùng tình huống của nàng cùng Minh Hương Minh Vũ làm đối lập nói. Nàng cho rằng đạt thành điều kiện hẳn là cùng tích phân nhiều ít không quan hệ, cho nên nàng lớn mật suy đoán một chút, khả năng cùng chơi trò chơi số lần có quan hệ, như vậy hiện tại chỉ có thể lại trải qua mấy cái trò chơi, tới chứng thực nàng phỏng đoán hay không chính xác. Lại nói tiếp, cái kia đặc thù vật phẩm đua thành một cái tinh cầu lúc sau, thật sự sẽ được đến một cái thật lớn khen thưởng. Hạ Tịch thuận miệng hỏi một câu, đương nhiên. Không nghĩ tới lần này hệ thống trả lời tương đương thống khoái, chỉ cần người chơi có thể khâu ra tới. Xem ra nhiệm vụ này phi thường khó đâu, Hạ Tịch Như suy tư gì. Bằng không ngươi cũng sẽ không như vậy sảng khoái mà trả lời ta. Nghỉ ngơi thời gian kết thúc. Hệ thống câu này nói ra tới thời điểm, nghe tới lại có chút gấp không chờ nổi, giây tiếp theo. Hạ Tịch thân ảnh biến mất không thấy, hệ thống. Nhưng tính đêm này tổ tông tiễn Đạ Tịch, ta còn sẽ trở về. Tấu chương xong, hết chương.